Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2081, tính sổ sách. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình một phen giải thích, vậy mà bốc lên Ôn Hồng cùng rách nội đấu. Đây đối với Diệp Thiên mà nói, quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tại đem rách nhất quyền đánh bay về sau, Ôn Hồng lần nữa rất nhanh tỉnh táo lại. Ban ngày phát sinh đủ loại sự tình, chi tiết không bỏ sót tại trong óc nàng hiện lên. Nhưng nàng nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, rách đến tột cùng là dùng cái nào loại phương thức đem tình báo tiết lộ cho Diệp Thiên. Nghĩ lại, cũng lật đổ suy đoán này. Nếu như thật sự là rách đem tình báo tiết lộ cho Diệp Thiên, Diệp Thiên lại tại sao phải chạy đến lòng đất thành bảo? Giờ phút này Ôn Hồng cũng là không hiểu ra sao, sững sờ tại nguyên chỗ, nằm dạp trên mặt đất rách, miệng phun máu tươi, phát ra như giết heo thống khổ kêu thảm tiếng kêu rên. Cao to thân thể, bởi vì kịch liệt đau nhức, cuộn thành một đoàn, run rẩy kịch liệt lấy. Hắn cũng không nghĩ tới, Ôn Hồng vậy mà nói trở mặt, liền giải thích cơ hội cũng không cho hắn. Lão nương hiện tại không rảnh thu thập ngươi. Ôn Hồng băng lãnh túc sát ánh mắt, hung dữ chừng liếc một chút rách, nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Sau đó, sắc bén như lưỡi đao giống như xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi đã biết Hoàng Kiên hiểu hạ lạc, vì cái gì còn không tiến đến cứu hắn? Hắn có năng lực tự cứu, không cần đến ta xuất thủ. Tại gia Ôn Hồng tiếng lòng về sau, Diệp Thiên dọc theo con đường này, thủy chung treo đến cổ họng con mắt, cũng rốt cục rơi xuống đất. Hắn chỉ là theo Ôn Hồng tiếng lòng bên trong, thám thính đến Hoàng Kiên hiểu thân hãm cùng Vương Văn Hoa chỗ hồng san hô trang viên. Cũng không biết Hoàng Kiên hiểu cụ thể tao ngộ, nhưng hắn tin tưởng Hoàng Kiên hiểu năng lực, nhất định có thể bằng vào thần ngư lực lượng chạy thoát. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng muốn thông qua cơ hội này, để Hoàng Kiên hiểu được đến tránh thức đoán luyện, mau chóng trưởng thành. Mà không phải một vị tại chính mình che chở chi dưới sinh tồn. Ôn Hồng nửa tin nửa ngờ đánh giá Diệp Thiên. Nàng cũng vô pháp theo Diệp Thiên trong thần sắc, phán đoán ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Nhưng, lần này cùng Diệp Thiên tiếp xúc, để cho nàng không thể không thừa nhận, Diệp Thiên thủ đoạn cùng thực lực, xa phía trên nàng, muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem Diệp Thiên đánh bại. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Lão nương nơi này không chào đón ngươi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Ôn Hồng sắc mặt âm trầm, không chút khách khí đối Diệp Thiên hạ lệnh trục khách. Diệp Thiên lại là cười hắc hắc, trên mặt hiện ra không có hảo ý tà ác biểu lộ. Thân hình lóe lên, thuấn di đến Ôn Hồng trước mặt. Ta lần này tới tìm ngươi, không chỉ có là vì được đến Hoàng Kiên hiểu cùng Trần thư ký hạ lạc, càng là vì tìm ngươi thanh tẩy một khoản nợ cũ. Mãnh liệt nam nhân khí tức từ trên người Diệp Thiên phát ra, cứ việc cùng Diệp Thiên duy trì ba bước khoảng cách, nhưng Ôn Hồng một khỏa trái tim vẫn là mảy may không bị khống chế phanh phanh loạn nhảy dựng lên, không khỏi tâm thần rung động. Cơ hồ là bản năng nhớ tới không thể miêu tả hình ảnh. Cái này quái dị đáng sợ suy nghĩ, làm cho Ôn Hồng mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Theo lý thuyết, nàng vốn nên đối Diệp Thiên hận thấu xương. Trước lúc này, nàng mỗi lần nhớ tới Diệp Thiên, đều hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là giờ phút này lại không nhịn được muốn cùng Diệp Thiên vì thích vỗ tay. Ôn Hồng quyết tâm liều mạng, trùng điệp cắn đầu lưỡi một cái, theo đầu lưỡi truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho nàng giật nảy mình đánh cái dùng mình, lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ, lại trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì nợ cũ? Nói ra lời này lúc, Ôn Hồng ngữ khí lộ ra rất không bình thường. Diệp Thiên tiến đến Ôn Hồng bên tai, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trong bóng tối, đối với ta phía dưới nhiều lần như vậy ngoan thủ, khó trách hội nhớ không rõ. Ta nhắc nhở ngươi một chút, trước mấy ngày kinh thành Diệu Phong Sơn, có phải hay không là ngươi triệu hồi ra hơn ngàn số người sói, nỗ lực đem ta diệt đi? Ôn Hồng sắc mặt trắng bệch, căn bản không nghĩ tới như vậy bí ẩn một việc, vậy mà cũng bị Diệp Thiên phát giác được. Nhưng nàng lại ngẩng đầu, ra vẻ chấn định lắc đầu nói, lão nương không biết ngươi đang nói cái gì. Trong khoảng thời gian này, lão nương một mực ở tại Giang Thành cảnh nội trong thành bảo, chưa từng có đi ra ngoài qua, càng không đi qua ngươi nói cái gì kinh thành Diệu Phong Sơn. Thật sao? Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Ôn Hồng đỏ bừng gương mặt. Ôn Hồng chém đinh chặt sắt, cực kỳ quả quyết trầm giọng đáp lại nói, lão nương chưa làm qua sự tình, tuyệt không thừa nhận. Gặp Diệp Thiên còn là một bộ thần thần bí bí vẻ mặt vui cười. Ôn Hồng nhất thời cảm thấy tâm thần trầm xuống, nhưng vẫn như cũ ra vẻ bình tĩnh nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Diệp Thiên thở dài nói, không có chứng cứ sự tình, ta tuyệt sẽ không nói lung tung, ta có nhân chứng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, nhìn về phía nơi xa nằm rạp trên mặt đất rầm rì rách. Một thức long chảo thủ trực tiếp hướng về rách trên thân chộp tới, đem rách bắt đến trước mặt, lại nặng nặng ném xuống đất. Kinh thành Diệu Phong Sơn, người sói đối với ta tập kích sự kiện, có phải hay không các ngươi hai trong bóng tối chủ đạo? Diệp Thiên ánh mắt cũng tại thời khắc này biến đến âm lãnh dày đặc, ở trên cao nhìn xuống quan sát rách, từng chữ nói ra trầm giọng chất vấn. Mà một bên Ôn Hồng thì là bất động thanh sắc, hít sâu một hơi. Nàng tại kinh thành tất cả hành động đều có rách tham dự, nếu như rách gánh không được Diệp Thiên tra tấn, thế tất sẽ đem nàng khai ra. Nghĩ được như vậy, không giống nhau rách mở miệng làm ra phản ứng, Ôn Hồng thì dẫn đầu nghiêm nghị nói, tà thần, ngươi đây là dự định vu oan giá họa, tra tấn bức cung sao? Rách mặc dù là lão nương trung thành nhất thuộc hạ, nhưng ở ngươi thủ đoạn tàn khốc tra tấn dưới, thế tất sẽ nói ra một số trái lương tâm lời nói. Nói cho cùng, ngươi đơn giản cũng là mượn cớ, sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận đối với ta cái này cô gái yếu đuối ra tay. Ngươi quá bỉ ổi. Lão nương chưa từng gặp như ngươi loại này bỉ ổi vô sỉ người. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng dứt khoát lộ ra một bộ thấy chết không sờn thần thái. Tại Diệp Thiên trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói, tới đi, ra tay giết lão nương đi. Lão nương chủ động muốn chết, như thế tới nói, cũng miễn cho ngươi phí hết tâm tư kiếm cớ. Đối mặt Ôn Hồng trả đũa thái độ, Diệp Thiên chỉ là nhẹ hừ một tiếng, cũng không có tiếp Ôn Hồng câu chuyện, mà là tiếp tục hướng rách chất vấn. Ngươi bây giờ, liền ngay trước Ôn Hồng mặt, đem lúc đó phát sinh ở Diệu Phong Sơn sự tình, nói chi tiết đi ra, chỉ cần ngươi nói thật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bởi vì ta biết, ngươi cũng tham dự lúc đó đối với ta tập kích hành động. Diệp Thiên nói ra câu nói sau cùng, làm cho rách mặt xám như cho, tâm thần câu hàn, phía sau lưng càng là dâng lên một tầng ý lạnh. Ta là thật không biết. Tuy nhiên rách rất chỉ muốn thoát khỏi Ôn Hồng trưởng khống. Mượn nhờ Diệp Thiên chi thủ, trấn áp Ôn Hồng, nhưng hắn cũng không dám mang trong lòng may mắn, ngây thơ cho rằng Diệp Thiên thực sẽ đối Ôn Hồng động thủ. Một khi Diệp Thiên tha cho Ôn Hồng, như vậy, chính mình thế tất sẽ chết tại Ôn Hồng chi thủ. Cho nên, giờ phút này hắn nhất định phải cùng Ôn Hồng đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Huống chi, lấy Diệp Thiên có thù tất báo, ân oán rõ ràng bản tính tính khí, lại làm sao có thể tha cho chính mình. Hít sâu mấy hơi về sau, Rách lại rất có việc nói bổ sung. Tà thần, ta lấy đầu người đảm bảo, trong khoảng thời gian này, nữ vương đại nhân đều không hề rời đi qua thành bảo. Ngài tại kinh thành Diệu Phong Sơn, lọt vào người sói tập kích một chuyện, người chủ sử sau màn khẳng định là người khác, tuyệt không có khả năng là nữ vương đại nhân, nói không chừng đối phương giáp tâm hại người, cũng là muốn đem chịu tội, gắn ở nữ vương đại nhân trên đầu, bốc lên ngài cùng nữ vương đại nhân cừu hận, ngài cũng không thể bên trong người khác đặt bẫy a. Liên quan tới tại Diệu Phong Sơn tao ngộ người sói tập kích một chuyện, Diệp Thiên cũng chỉ là suy đoán hậu trường chủ mưu là Ôn Hồng, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Cho nên lúc này nghe Rách kiểu nói này, Diệp Thiên cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Nếu như bị tập kích một chuyện chủ mưu không phải Ôn Hồng, như vậy thì là ai đâu? Theo Diệp Thiên biết, kinh thành Thiên Địa Huyền Hoàng, 16 đại gia tộc bên trong, không có một nhà cùng huyết tộc người sói có liên quan. Làm chứng thực Rách lời này thật giả, Diệp Thiên lần nữa khởi động Thiên Nhĩ Thông. Thế mà, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình thần thông, vậy mà không cách nào tại Rách trên thân phát huy tác dụng. Thiên Nhĩ Thông, thần lực, giống như châu đất xuống biển, trong khoảnh khắc thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này khiến Diệp Thiên quá sợ hãi, âm thầm nghĩ tới, có lẽ là bởi vì Rách là huyết thống thuần chủng người sói, cho nên chính mình Thiên Nhĩ Thông không phát huy ra nên có hiệu quả. Vì xác minh trong lòng phỏng đoán, Diệp Thiên lại đối Rách thi triển Thiên Nhãn Thông. Hắn Thiên Nhãn Thông giống như là lọt vào một loại nào đó thần bí lực lượng ngăn cản, hoàn toàn bị che đậy, căn bản là không có cách đối Rách thân thể hình thành thấu thị. Phát hiện này để Diệp Thiên đang kinh ngạc sau khi cũng cảm thấy một tia may mắn. May mắn giờ phút này không phải cùng vương giả cấp bậc người sói giao thủ ác chiến. Nếu không lời nói, không đợi chính mình thi triển ra ngũ thần thông, đối phương cũng đã đem chính mình cho trấn áp. Tức hổn hển Diệp Thiên một chân phi lên, đem Rách đá bay. Tốt, các ngươi đã không chịu thừa nhận, như vậy lần này ta sẽ tha các ngươi một lần, lần sau các ngươi thì sẽ không như thế may mắn. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc, mở miệng yếu ớt đạo, xoay chuyển ánh mắt lại khóa chặt tại Ôn Hồng trắng xám trên mặt. Ta lại một lần nữa cảnh cáo ngươi, không muốn tại sau lưng ta giở trò, người vĩnh viễn đều khó có khả năng đắc thủ. Dù là ngươi cùng Vương Văn Hoa liên thủ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, mà ngươi ngược lại thành Vương Văn Hoa trong tay một quân cờ. Ngươi bây giờ tại trong huyết tộc cũng coi là ngồi ở vị trí cao, nắm quyền lớn, an phận thủ thường làm ngươi huyết tộc chi chủ đi, đừng có lại làm sự tình. Ta cũng khuyên ngươi không muốn lại đối với ta có bất kỳ ý nghĩ xấu. Ngươi ta ở giữa tuyệt không có khả năng. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thiên thân hình lóe lên, còn như quỷ mị giống như bay ra đại điện. Bên ngoài trong không gian, tùy theo vô số quang mang tiêu tán, lần nữa rơi vào vĩnh vết trong bóng tối. Diệp Thiên thân hình cũng cùng hắc ám hòa làm một thể, cũng không thấy nữa bóng dáng, giống như là chưa từng xuất hiện qua giống như. Ôn Hồng đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác, thật dài quan xoắn lông mi, nhanh chóng lay động, tâm lý rất cảm giác khó chịu, ngắm nhìn Diệp Thiên phương hướng rời đi. Nàng tâm cũng giống như theo Diệp Thiên cùng một chỗ rời đi. Ba, một lát sau, Ôn Hồng tay trắng dương nhẹ, một bạt tai lại nặng lại vang quất vào trên mặt mình. Nàng tuyết trắng như ngọc gương mặt, thình lình xuất hiện 5 đạo đỏ tươi dấu ngón tay, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Tà thần cũng là cái tên khốn kiếp, lão nương dựa vào cái gì muốn yêu hắn? Hắn không đáng lão nương đi thích. Lão nương phải nhanh một chút quên hắn. Ôn Hồng tâm lý nổi lên thao thiên cự lãng, không ngừng ám chỉ chính mình. Nàng cũng không biết tại sao có thể như vậy. Đem nội tâm bối rối tâm tình thu liễm bình phục về sau, Ôn Hồng thuấn di đến Rách trước mặt, thân thủ đem Rách từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.